Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chém giết, Thu Hoạch, ngươi đã có nắm chắc lời nói. Ta nghe ngươi, ngươi tự mình cẩn thận, đối với Ninh Giang lời nói. Cố Hoa Ảnh cũng không hoài nghi, bất kỳ một vị tiềm long bảng thiên kiêu, cũng không thể nào là loại này không có nắm chắc liền thể hiện ngươi. Hơn nữa cùng Ninh Giang chung đụng xuống tới. Nàng chỉ cảm thấy Ninh Giang sâu không lường được, xa xa không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Đi đi, Ninh Giang đạo, bá, Cố Hoa Ảnh thân thể vừa động, rời đi nơi này, đợi đến bọn họ cũng sau khi đi, nơi đây chỉ còn lại có Ninh Giang cùng song sinh huynh đệ. Tiểu tử, ngươi cũng là cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình một người, có thể đối kháng hai người chúng ta? Khuyên ngươi vẫn là đem sinh mệnh nhân ngẫu giao ra đây. Tránh cho chịu đau khổ, song sinh huynh đệ cười lạnh không ngừng. Hai người bọn họ cũng là địa vũ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tu luyện liên kích thuật, so với bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong muốn mạnh hơn. Mà Ninh Giang tu vi chỉ có địa vũ cảnh sơ kỳ. Cho dù là tiềm long bảng nhân vật, dù có một chút không biết thủ đoạn. Nhưng hai người bọn họ chỉ cần cẩn thận một điểm phòng bị. Nói vậy chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vọng tưởng giết ta, liền đi theo ta, Ninh Giang thân thể thoáng một cái. Phiêu nhiên lui về phía sau, muốn chạy, nằm mơ, song sinh huynh đệ cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo đi tới. Bọn họ khí tức vững vàng tập trung vào Ninh Giang, cho dù là Ninh Giang tốc độ so sánh với bọn họ nhanh hơn một chút. Nhưng muốn thoát khỏi bọn họ, trên căn bản không thể nào. Dĩ nhiên, Ninh Giang cũng không có như vậy ý nghĩ. Ước chừng một nén nhang sau, ba người xâm nhập cổ di tích, đi tới một chỗ đất trống. Chỉ thấy bốn phương tám hướng không gian lộ ra vẻ mờ mờ cực kỳ. Trong không khí phiêu đãng một loại màu đen khí thể, như sương như khói. Đây là ma khí, mà ở trong đó ma khí, dị thương nồng nặc. So với lúc trước những địa phương kia mạnh mấy lần trở lên. Đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Ở chỗ này ta tu vi cũng chịu áp chế, song sinh huynh đệ nhíu mày. Những thứ này màu đen sương mù để cho bọn họ rất không thoải mái. Trong cơ thể linh khí vận chuyển chịu cực kỳ nghiêm trọng hạn chế. Mà bọn họ cũng không có Ninh Giang như vậy kiến thức. Không biết đây là ma khí. Lúc này phía trước Ninh Giang dừng lại xuống tới. Tiểu tử, làm sao ngươi không chạy rồi? Nơi này không sai biệt lắm nhưng để làm các ngươi mộ địa, Ninh Giang xoay người lại. Nhìn chăm chú hai người. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy ở chỗ này chúng ta tu vi chịu một chút áp chế. Ngươi liền có thể đối phó chúng ta. Giống như trước chịu áp chế người. Hẳn là còn ngươi nữa đi. Song sinh huynh đệ cười lạnh nhìn Ninh Giang. Nhưng Ninh Giang trên mặt chậm rãi lộ ra một chút giễu cợt. Thản nhiên nói, chịu áp chế người, chỉ có các ngươi mà thôi. Tiếng nói hạ xuống, Ninh Giang chợt rút ra lôi long kiếm. Một kiếm chém ra, rực cháy kiếm quang quét ngang mà đi. Một kiếm này oai, đủ để nứt ra núi sông. Phá, song sinh ca ca hung hăng một búa bổ ra. Đỡ Ninh Giang một kiếm, nhưng thân thể của hắn cũng chấn xuống. Tiểu tử, ngươi là làm sao làm được? Hai huynh đệ người nhướng mày. Lúc này cũng nhận thấy được một chút có cái gì không đúng. Ninh Giang thực lực đích xác không có chịu bất kỳ ảnh hưởng. Mà bọn họ hai người địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc này cơ hồ bị áp chế đến địa vũ cảnh hậu kỳ. Xem ra các ngươi còn không biết những thứ này hắc vụ là cái gì. Tại các ngươi trước khi chết liền nói cho các ngươi. Đây là ma khí, trừ ma tộc ra, bất kỳ sinh linh tại ma khí trong, cũng có chịu áp chế. Ninh Giang ngữ xuất kinh nhân, một câu nói làm cho hai huynh đệ nhân thần sắc đại biến. Làm sao có thể, nếu như đây là ma khí, làm sao ngươi có không có có ảnh hưởng? Chẳng lẽ ngươi là ma tộc không được? Hai người cũng bất khả tư nghị nhìn Ninh Giang, ma tộc tồn tại, bọn họ cũng có nghe thấy. Biết một vạn năm trước, tại Đông Hải liền phát sinh qua nhân ma đại chiến, các ngươi cho là ta tại sao phải để cho Cố Hoa Ảnh rời đi? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, từng câu từng chữ nói, bởi vì, đây là ta lớn nhất bí mật. Này một sát na, thôn thiên ma không theo Ninh Giang trên người bạo phát mà ra. Chung quanh ma khí cũng hướng hắn thân thể hội tụ, bị hắn thôn phệ luyện hóa. Hắn có thể không bị ma khí ảnh hưởng, cũng là bởi vì thôn thiên ma không tồn tại. Này pháp đủ để thôn phệ hết thảy năng lượng, thôn phệ ma khí, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hai huynh đệ người quá sợ hãi, bị Ninh Giang loại thủ đoạn này kinh sợ. Đệ đệ, chúng ta đi, nơi đây đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta đi ra ngoài cùng hắn đánh, song sinh ca ca vội vàng nói ra. Hiện tại hắn đã minh bạch, Ninh Giang là cố ý dụ dỗ bọn họ tiến vào nơi này. Nếu tới, cũng đừng có đi, Ninh Giang nhưng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Tại hai người này thấy được thôn thiên ma không giờ khắc này. Liền ý nghĩa bọn họ chỉ có một con đường chết. Kiếm áp nhật nguyệt, Ninh Giang chân mang lôi đình, một chút sẽ đến hai người trước mặt, sau đó hung hăng một kiếm chém ra. Thần kiếm quyết thức thứ ba vừa ra, cũng đại biểu Ninh Giang muốn tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, không nên cuồng vọng, hai huynh đệ người đồng thời tay cầm búa lớn. Giống như là chiến thần một loại, hung hăng đánh xuống, rất có không thành công thì thành nhân khí thế. Keng, một đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Chỉ thấy hai huynh đệ người bị Ninh Giang một kiếm này chấn lui về phía sau đi. Không tốt, ở chỗ này chúng ta thực lực ngược lại không bằng hắn, hai huynh đệ người trong lòng trầm xuống. Bọn họ vốn là địa vũ cảnh đỉnh phong tu vi, đơn độc một người cũng muốn xa xa mạnh hơn Ninh Giang. Nhưng là bởi vì bị ma khí áp chế duyên cớ, nhưng ngay cả một nửa thực lực cũng phát huy không ra. Tiểu tử, có gan cho đi ra ngoài đánh, ở chỗ này coi là cái gì tiềm long bảng thiên kiêu. Song sinh ca ca giống giận, cuộc chiến sinh tử, muốn giỏi về lợi dụng hết thảy, địch mạnh ta yếu, lúc này lấy dùng chí thắng, ta chiếm cứ địa lợi xu thế, nếu là không công buông tha cho này thật tốt ưu thế. Bất quá là ngu xuẩn cử chỉ, Ninh Giang thanh âm đạm mạc, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương kích hai câu liền rút lui. Theo lôi long kiếm trên, càng cường thịnh kiếm uy liên tục không ngừng buông thả mà ra. Hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm, lạnh như băng trong ánh mắt, không có bất kỳ, giết thần kiếm quyết thức thứ ba kiếm áp nhật nguyệt toàn lực thúc giục. Hơn nữa tại trong nháy mắt, Ninh Giang liên tục bổ ra bảy kiếm mini bảy kiếm, đã là hắn cực hạn. Một chiêu này tiêu hao thật sự quá lớn, cho dù này đây trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí. Tại hơ ra bảy kiếm bên trong, cũng muốn còn thừa không có mấy, bảy đạo rực rỡ kiếm quang mỏng như thu thủy, phóng thích ra không cách nào hình dung quang mang, mạnh mẽ uy lực khiến cho song sinh huynh đệ ra đầu tê dại. Phá phá phá phá phá, song sinh huynh đệ phát ra giống giận, bọn họ biết bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc. Chỉ thấy đệ nhất đạo kiếm quang bị bọn họ phá vỡ. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, nhưng làm đến đệ ngũ đạo lúc, hai người rốt cục đến cực hạn, trong miệng hộc ra máu. Đệ lục đạo, bọn họ thân thể như bị sét đánh, vũ khí cũng bị đánh bay. Đệ thất đạo, theo bọn họ trên người vượt qua, ta không cam lòng, hai người giận mở to hai mắt. Chậm rãi ngã xuống. Các ngươi không nên tới chọc ta, Ninh Giang đi tới hai cỗ thi thể bên cạnh. Đưa bọn họ chữ vật giới chỉ lấy đi ra ngoài. Xóa đi chữ vật giới chỉ trên thần thức lạc ấn sau. Ninh Giang thần thức xâm nhập đi vào. Trong đó, hai người linh thạch cũng không phải nhiều. Cộng lại cũng là 2.000 vạn linh thạch không tới. Dĩ nhiên, càng làm cho Ninh Giang để ý là, hai người lúc trước được đến đại địa chi nhũ. Tổng cộng 6 giọt, cũng toàn bộ rơi vào hắn trong tay, cộng thêm trên người của ta đại địa chi nhũ, tổng cộng 9 giọt, nhưng là muốn đột phá địa vũ cảnh trung kỳ, vẫn là kém một chút, Ninh Giang thầm nghĩ. Hết chương.